Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007, Ngọc Bích. Phong đại ca, hắn là một người mới, ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho hắn đi. Thanh niên bên cạnh còn đứng một cái mặc lên nhũ quần áo màu trắng thanh niên. Thoạt nhìn là đi theo người thanh niên này cùng nhau. Ha ha, cầm đao nam tử một hồi quái dị tiếng cười từ trong miệng hắn toát ra. Nhưng mà tiếng cười vừa khởi, liền bị một đôi tay níu lấy lỗ tai. Đao trong nháy mắt rời đi thanh niên cổ. Nhũ quần áo màu trắng thanh niên thấy vậy, tâm lý vui mừng, lập tức liền kéo bên cạnh thanh niên nói áy náy. Đa tạ Phượng tỷ, đa tạ Phượng tỷ. Chúng ta quấy giày, sẽ liền ly khai, hướng theo kia hai cái sách khách ly khai. Thiên thư trong các lần nữa khôi phục yên tĩnh, bất quá duy chỉ có đến một hồi âm thanh thảm thiết bên tai không dứt. Nghe xung quanh sách khách không ngừng lắc đầu, đối với bọn hắn lại nói đây đã là thường gặp chuyện. Chỉ cần ngươi có thể ở nơi này thiên thư các ở lại cái 5-3 ngày, nhất định có thể nhìn thấy loại này vừa ra tuồng kịch. Song đao nam tử yêu thích Phượng tỷ, kia có thể là mọi người đều biết chuyện, nhưng mà Phượng tỷ tướng mạo xác thực câu tâm hồn người. Để cho những người mới tới sách khách đều sẽ không kìm lòng được đi trêu đùa Phượng tỷ. Nếu như ngày thường chỉ có Nga Phượng tỷ một người ngược lại vẫn tốt. Nếu vận khí không tốt, gặp phải song đao nam tử lui tới, kia có thể liền không nói được rồi. Tại đây đánh người chỉ cần không có chết, kia cơ bản không việc gì. Lúc này Lâm Tiêu một đường đi theo lão đầu xuyên qua cấm chế dày đặc. Rốt cuộc đã tới một cái thầm nói phía trước. Lão đầu tại đây, Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu lão đầu dẫn hắn đến thầm nói làm sao. Chẳng lẽ lão đầu có loại kia yêu thích? Cái này phóng đặng ý nghĩ tại Lâm Tiêu trong đầu chợt lóe lên. Đánh lại không đánh lại, nếu là thật bị dùng sức mạnh rồi, vậy còn không tự bộc nguyên anh a? Vừa hướng đến thầm nói bên trong đi, một bên suy nghĩ lung tung, lão đầu đi ở phía trước, mù mịt trên đường khảm nạm đây rất phát hơn ánh sáng cục đá. Nhưng mà những ánh sáng kia cũng không phải rất sáng, nhưng khi nhìn ra có một ít lịch sử, đây đều không phải mấu chốt là... Lão đầu không nói tiếng nào, mờ mịt quang mang chiếu vào hắn trên gương mặt đó có vẻ hơi âm trầm. Vòng qua mấy cái giao lộ, cong queo uốn lượn, cuối cùng đã tới phần cuối. Cụ gia ngươi, lão đầu ngươi đùa bỡn ta. Lâm Tiêu nhìn trước mắt vách đá, tâm lý có chút phát đổ. Giống to, đây rõ ràng là một con đường chết. Hơn nữa lão đầu nhìn mình ánh mắt còn dâm đáng như vậy. Thật chẳng lẽ bị mình đoán trúng? Lâm Tiêu càng nghĩ biểu tình càng ngưng trọng. Hai tay nắm quyền, trong lòng bàn tay có năng lực số lượng tại hội tụ. Chỉ cần lão đầu một có dị động gì, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Cùng lắm thì tự tổn 1000 thương địch 800. Nhưng mà lão đầu một giây kế tiếp động tác, chứng minh lão đầu thuần khiết. Hết thảy đều là Lâm Tiêu mình ở nghĩ vớ vẩn. Oanh, oanh, oanh, chết trên đường đạo này tường đá. Được mở ra, đột nhiên một hồi thư hương khí tức phả vào mặt. Mang theo tang thương, mang theo vô tận, lại để cho Lâm Tiêu cảm thấy thế giới như thế kia cảm giác. Ngộ hiểu, lão đầu cười híp mắt nhìn đến nhắm mắt lại. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Lâm Tiêu. Cũng không có chạy tới quấy giày. Theo sau cũng là ngồi xếp bằng trên đất trên, vì Lâm Tiêu hộ pháp, dù sao một người đốn ngộ, vốn là một kiện tương đối lớn chuyện, có thể hay không vượt qua một cảnh giới cũng khó nói. Dù sao Lâm Tiêu linh hồn cảnh giới đã tương đối cao rồi. Lần này đốn ngộ không thể nghi ngờ là bù đắp những cái kia tàn lậu địa phương. Một lúc lâu, dư lão ngồi ở chỗ này đã có gần nửa ngày rồi. Tiểu tử này đốn ngộ còn rất lâu, này cũng 4-5 canh giờ rồi, còn tại ý cảnh như thế kia trong, Dư lão lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này Lâm Tiêu đã sớm trầm mê ở ý cảnh như thế kia trong đi tới. Nguyên lai quy tắc này là như vậy hình thành, nguyên lai thế giới diễn biến là như thế chậm. Lâm Tiêu hồn nhiên không biết bên ngoài đã qua nhanh một ngày, cái thế giới này thật là kỳ diệu. Lâm Tiêu hóa thành số không thể, tại tinh không thế giới trong ngao du. Oanh, một tát cửa mở ra. Lâm Tiêu nhìn thấy đó là kiến thức đại dương, vô số điển tịch bay nhảy ra, nhưng mà đều không phải chân thực, mà là huyễn hóa ra đến. Thân thể chậm rãi tiếp cận kia cánh cửa, trong cửa kim quang lấp lóe, tựa hồ có vật gì trong cửa trôi lơ lửng, nhưng mà Lâm Tiêu muốn tiếp cận, đi tóm lấy nga vật kia. Đại môn tại một sát na kia đóng lại. Người rốt cuộc tỉnh, Dư lão cảm thấy Lâm Tiêu lay động, nhìn thấy hắn chậm rãi mở mắt, Lâm Tiêu mắt có đến vô tận thâm thúy, thấy Dư lão đều có chút nhập thần. Nhìn được rồi sao? Lâm Tiêu nhẹ giọng tại Dư lão tai vừa nói. A, kịp phản ứng Dư lão có chút ngượng ngùng, vừa mới hắn thật bị Lâm Tiêu cặp mắt kia hấp dẫn. Hơn nữa thân thể không biết dán lên, ngay cả mặt cũng cơ hồ dán với nhau. Có thể đi chưa? Lâm Tiêu một bước bước vào cửa đá, xa xa đem Dư lão ném vào phía sau. Chờ ta à, sư phó. Dư lão hướng về phía đằng trước hô một tiếng, cũng là theo chân tiến vào cửa đá. Khi Lâm Tiêu tiến nhập cửa đá sau đó, phát hiện bên trong không có thứ gì, có chỉ là một khối trống trải hang động, tại bốn phía lá chắn trên có chiếu lấp lánh cục đá, là dùng để chiếu sáng. Lão đầu, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Sẽ không muốn đem ta trước tiên phản tặc tại giết đi? Kỳ thực bái sư chỉ là một cái cờ hiệu, mục đích chính là muốn đem ta dẫn đến tới nơi này. Lâm Tiêu tư tưởng không thể bảo là không phong phú, vừa muốn còn một bên lùi về sau, tận lực ở tại Dư lão duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Nhưng mà Dư lão cũng không để ý tới hắn, mà là một mình đi đến một bên ngọc mặt tường trước, vung tay lên, một hồi linh lực đập vào mặt mà đi. Tại đây lúc nào có mặt này ngọc tường, ta thời điểm vừa mới tiến vào làm sao không thấy? Lâm Tiêu đứng ở đằng xa lẩm bẩm nói. Cũng không lâu lắm, ngọc bích phía trên xuất hiện một bộ bích họa, nói là một cái cố sự. Nhìn đến bức kia ngọc bích, Lâm Tiêu không kìm lòng được đi đến ngọc bích phía trước, hỏi nhỏ, đây là cái gì? Nhìn đến làm sao có điểm giống Vấn Thiên Thành. Dư lão không nói gì, mà là không chớp mắt nhìn đến. Lâm Tiêu bị đuổi mà mắc cỡ, cũng là đưa mắt thấy được ngọc bích trên, phải dùng tinh thần lực để nhìn. Bên cạnh Dư lão nhắm mắt lại nói ra, ngọc bích phía trước Lâm Tiêu bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Trải qua Dư lão vừa nhắc, buông ra tinh thần lực, bao phủ đến toàn bộ ngọc bích trên. Quả nhiên, thú vị sự tình phát sinh. Đây là nơi nào? Lâm Tiêu nhìn trước mắt rừng rậm, toàn bộ rừng rậm rất kỳ quái, không hề có một chút âm thanh, an tĩnh giống như chỉ có một mình hắn một dạng. Đột nhiên một hồi gầm thét từ đàng xa truyền đến, sơn lâm hủy diệt sạch, một cái to lớn cự nhân xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mắt. Hừ, nhỏ tiểu chủng tộc cũng muốn ngăn cản chúng ta Thái Thản nhất tộc hàng lâm, thật là buồn cười. Tại cự nhân dưới chân chạy ra ngoài từng nhóm, mặc lên từ gia thú chế tạo y phục. Hừm, chẳng lẽ mình tới viễn cổ? Tại đây Lâm Tiêu hắn phát hiện mình không nhúc nhích được, cũng không nói được mà nói, giống như một người gỗ một dạng, chỉ có thể dùng cặp mắt để nhìn. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.